cửa cửa hàng bên ngoài bỏ đi là họ vác về cho chúng ta dùng. Bình Nhi cười nói, dạ bọn mãi biển đi mua là cứ thế mãi. Người khác có mua được hàng tốt thì họ lại không chịu, cứ bảo là người xấu bụng muốn thanh chức mãi biển của họ. Vì vậy ai nấy thà chịu lỗi với các mợ các cô chứ không dám làm mất lòng họ. Chỉ khi nào các cô sai vú già đi mua, họ mới không dám lời ra tiếng vào thế thôi ạ. Thám Xuân nói, vì thế trong bụng tôi vẫn áy náy. Phải tiêu phí 2 lần tiền mà đồ dùng vẫn vứt đi 1/2, chỉ bằng bỏ cái khoản đưa bọn mãi biển mua ấy đi. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai là năm ngoái chị cũng đi sự tiệc nhà Lại Đại đấy. Chị xem vườn nhà ấy so với vườn nhà ta như thế nào. Dạ không bằng 1/2 vườn mình, cây cối hoa quả cũng ít ạ. Nhân lúc ta nói chuyện với lũ con gái nhà ấy, họ nói vườn ấy trừ số hoa để cài và măng rau tôm cá để nhà ăn ra, còn là cho người thầu. 1 năm cũng thừa được 200 lạng. Từ hôm đó ta mới biết, từ cái lá sen rách, cây rễ cỏ khô cũng đều đáng tiền cả. Bảo Thoa cười nói, thực là chuyện của con nhà phú quý, các cô tuy là tiểu thư nghìn vàng, xưa nay không biết đến việc ấy, nhưng đã là người đọc sách biết chữ, lại không đọc đến thiên bất tự khí của ông Chu Tử hay sao ạ? Thám Xuân cười nói, tôi đã đọc rồi, nhưng chẳng qua là lời nói phù phiếm, khuyên người ta phải cố gắng, chứ có gì là thực tế đâu ạ? Bảo Thoa nói, ông Chu Tử mà là người phù phiếm à? Câu nói nào cũng sát thực tế đó. Cô mới nhận được việc có mấy hôm mà lòng đã mê muội về lợi. Cho ông Chu Tử là người phù phiếm, nếu cô đi ra ngoài thấy nhiều việc lợi hại lớn hơn nữa, có lẽ đến cả ông Khổng Tử cô cũng cho là người phù phiếm hết đấy hả? Thám Xuân cười nói, chị là người thông minh thư thái như thế, lại chưa xem sách Cư Tử à? Sách có nói, bước vào vòng lộc lợi, ở vào địa vị bàn mưu tính kế, thì quên hẳn lời Nhiêu Thuấn, trái hẳn đạo Khổng Mạnh. Thế thì dưới còn có câu gì nữa? Đây là tôi chỉ cắt câu văn để lấy ý thôi. Nếu đọc xuống câu dưới thì chẳng hóa ra lại tự mắng tôi ạ. Trên đời cái gì mà không dùng được, đã dùng được phải đáng tiền chứ. Khen cho cô là người thông minh, ngay những việc to tát sờ sờ ra đấy vẫn chưa từng trải. Lý Hoàn cười nói, bảo người ta đến chẳng nói việc gì chính, lại mang học vấn ra cãi vã nhau. Bảo Thoa nói, trong học vấn tức là việc chính đấy ạ, nếu không nói đến học vấn, thành ra sao vào hạng tục mất ạ? Ba người nói đùa một lúc rồi mới bàn đến việc chính. Thám Xuân nói tiếp, vườn của chúng ta rộng gấp đôi vườn nhà Lại Đại, cứ tính gấp đôi thôi, 1 năm cũng có thể được lợi 400 bạc. Bây giờ cho người thầu, bổn xỉn quá, nhà chúng ta không đáng làm như vậy. Nhưng không giao hẳn cho vài người trông nom thì những thứ đáng tiền bị hủy hoại đi sẽ bỏ phí của trời. Chỉ bằng chọn mấy bà già thực thả trong vườn, biết việc trồng trái cho họ đứng lên trông coi. Không bắt họ nộp tu nộp thuế, chỉ mỗi năm biếng xén ít nhiều gì đó. Làm như thế, một là trong vườn có người chuyên trách, sửa sang cây cối, mỗi năm một tốt hơn lên. Không phải chờ đến lúc có việc mới cuống cuồng vội vã. Hay là hoa màu không đến nỗi bị hủy hoại phí của. Ba là bọn bà già được nhờ đấy mà kiếm ít tiền, cũng bỏ cái công vất vả trông nom vườn tược hàng năm. 4 là bớt được những món tiền thuê người sửa hoa, sửa núi, quét dọn, đem chỗ thừa bù vào chỗ thiếu. Như thế cũng được đấy ạ. Bảo Thoa đứng đứng xem bức tranh trên vách, nghe vậy gật đầu cười nói. Ừ, hay đấy. Như thế thì trong 3 năm chẳng còn ai đói khát nữa. Lý Hoàn nói, nghĩ thì hay đấy, nếu làm được như thế chắc chắn là bà cũng vui. Sự bớt tiêu là việc nhỏ, nhưng trong vườn có người chuyên trách quét dọn lại được món tiền, tức là lấy quyền sai khiến, lấy lợi thúc giục, thì ai mà chẳng hết lòng làm việc. Bình Nhi nói, việc này chỉ cô là người có thể nói được thôi. Mợ tôi tùy cũng muốn đấy, nhưng chưa chắc đã chịu ngỏ lời. Hiện giờ các cô đương ở cả trong vườn, đã không bày thêm được trò chơi để giúp vui, lại còn sai người đến trông nom sửa sang. Mong đỡ tốn tiền, nhất định mợ tôi không tiện nói ra hả? Bảo Thoa chạy lại, sờ vào mặt Bình Nhi, cười nói. Chị há mồm ra cho tôi xem lưỡi răng chị như thế nào. Từ sáng đến giờ, cứ mỗi việc chị nói một giọng, không nịnh hót cô ba, cũng không nói là mợ chị vụng tính. Hễ cô ba nói một câu, chị lại có một câu đỡ ngay. Cứ việc gì, cô ba nghĩ được là mợ chị cũng nghĩ đến rồi. Nhưng chỉ vì có một nhẽ riêng không thể làm được thôi. Bây giờ chị lại nói là các cô ở trong vườn không tiện vì sợ bớt tiêu mà sai người đến trông nom. Chị em thử nghĩ câu nói ý xem, nếu thật cho người ta trông nom để lấy tiền, thì ngay một cành hoa một thứ quả, người ta cũng không cho động chạm đến. Về phần các cô, chắc cũng không ai dám nói gì. Nhưng với cô bé, sợ hàng ngày không khỏi sinh chuyện eo xèo với nhau. Chị ấy biết lo gần lo xa, không chống lại người ta, cũng không tự hạ mình. Dù mợ chị ấy không tốt với chúng ta, nên nghe thấy tất nhiên phải xấu hổ mà ăn ở cho tốt. Không bằng lòng, cũng phải bằng lòng chứ. Thám Xuân cười nói. Sáng hôm nay tôi đang bực mình. Nghe chị ấy đến, tôi nghĩ ngay đến chủ chị ấy ngày thường trông nom việc nhà, để bọn người hầu lộng hành quen thân, nên lại càng bực thêm. Ngờ đâu chị ấy vào đến nơi, len lén như con chuột sợ mèo, đứng hầu hàng giờ. Thật là đáng thương quá, rồi lại nói những câu như thế. Chủ chị ấy đối với tôi đã tử tế, chị ấy lại còn nói, không phụ tình nghĩa xưa nay cô đối với mợ tôi. Nghe câu nói ấy, tôi không những hết giận, mà lại còn xấu hổ và đau lòng nữa ạ. Tôi nghĩ kỹ, mình là con gái, đương bực, không có người đoái thương, thì còn có gì hay mà đối xử tử tế với người ta nữa ạ? Nói đến đây, Thám Xuân nước mắt chảy ròng ròng. Lý Hoàn thấy Thám Xuân nói thiết tha như thế, lại nghĩ đến dì Triệu, ngày thường sỉ vả cô ta, và ngay ở trước mặt Vương Phu Nhân cũng vì dì Triệu mà cô ta phải lụy lây, nên chảy nước mắt liền khuyên. Nhân hôm nay vắng vẻ, chúng ta cùng bàn vài việc, làm thế nào thêm lợi bớt hại để khỏi phụ lòng ủy thác của bà. Cô nhắc đến những việc không cần thiết ra làm gì. Bình Nhi nói, tôi đã hiểu rồi, cô xem ai giỏi thì giao cho người ta đứng trông nom là được ạ. Thám Xuân nói, tuy thế nhưng cũng phải để trình mợ chị trước đã. Ở đây chúng ta tìm tòi những món lợi nhỏ là không đúng. Nhưng vì mợ chị là người hiểu việc nên mới làm như thế. Nếu là một người hồ đồ hay ngờ vực ghen ghét thì tôi không làm đâu. Sẽ mang tính là tranh khôn. Lẽ nào lại không bàn trước với mợ chị ạ? Bình Nghi cười nói. Dạ đã thế thì tôi về nói với mợ tôi đã ạ. Đi một lúc Bình Nghi trở lại cười nói. Tôi đã bảo là đi chỉ có tốn công thôi. Việc hay như thế, lẽ nào mợ tôi lại không bằng lòng ạ? Thám Xuân nghe nói, liền cùng Lý Hoàn sai người đem danh sách các bà già trong vườn đến xem. Hai người tính xong chấm được mấy người, rồi lại gọi họ đến. Lý Hoàn nói qua cho họ nghe, ai nấy đều vui mừng. Có người nói, cái dạng chè ấy cứ rào cho tôi sửa sang. Một năm chừa măng ở trong nhà ăn rồi. Còn có thể nộp thêm số tiền nữa ạ. Người khác lại nói, cây thửa đất chống lúa kia, xin giao cho tôi, hàng năm mà thóc gạo nuôi chim không phải lấy tiền ở trong phủ, tôi còn có thể nộp thêm số tiền nữa ạ. Thám Xuân đang muốn nói thì có người vào trình. Dạ, thầy thuốc đã vào vườn thăm cô Sử ạ. Bọn bà già ra đón, Bình Nhi liền nói, chỉ miệng các bà thôi, thì 100 người cũng không được trang trọng. Sao không gọi vài người có việc đi đón? Người trình việc nói, dạ, có bà Ngô và bà Đan đang chờ đón ở ngoài cửa Tụ Cầm về phía Tây Nam rồi ạ. Bình Nhi thấy thế mới thôi. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc, Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện nhằm đáp ứng sự mong mỏi của quý vị và các bạn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bảo Ngọc giận quá, cầm khẩy, đập vào ngưỡng cửa, nói: Bọn bà già này đều là ruột đồng gan sắt cả, thật là việc lạ. Đã không trông nom lại còn hành hạ chúng nó. Trời đất cứ mãi thế này thì biết làm ra sao được. Tình Văn nói: Biết làm cái gì, cứ tống cổ đi cả. Không cần cái hạng bánh vẽ ấy là được. Bà già này xấu hổ quá, không nói lại câu nào. Phương Quan thì mặc cái áo bông cánh màu hoa hải đường, cái quần rộng ống bằng lụa xanh chấm hoa, tóc đen nhánh rủ ra đằng sau, đứng khóc sướt mướt như người tắm nước mắt vậy. Dạ Nguyệt cười nói: Làm cho cô Oanh Oanh trở thành chị Hồng Nương vừa mới bị đòn, không đi ăn mặc cho tử tế, lại để thế hả? Tình Văn chạy đến kéo Phương Quan đi gội đầu, rồi vắt lau khô bới tóc lên, sau đó bảo nó mặc quần áo và dẫn về bên này. Ngay sau đó bà già ở nhà bếp lên hỏi: Cơm chiều có rồi, đã mang lên được chưa? Đứa hầu nhỏ nghe đoạn vào hỏi tập nhân, tập nhân cười nói: Vừa rồi cãi nhau ầm ĩ, không để ý là mấy giờ rồi. Tình Văn nói: Cái quái ấy không biết giờ chứng gì, lại phải đem đi sửa thôi. Nói xong lấy đồng hồ ra xem và bảo: Chờ một tí nữa thì vừa đấy. Rồi đứa hầu nhỏ đi xa, Phạm Nguyệt cười nói: Nhắc đến chuyện nghịch, lại muốn đánh cho Phượng Quan mấy cái. Hôm qua chính nó cứ cái máy cái quả lắc mãi, nên đồng hồ mới không chạy được đấy ạ. Đương nói chuyện thì đồ ăn đã sửa soạn xong. Một lúc đứa hầu nhỏ bưng cái hộp đứng đấy, Tình Văn, Phạm Nguyệt mở ra xem, vẫn là bốn món ăn thường. Tình Văn cười nói: Đã khỏi rồi mà vẫn còn cho ăn mấy món thanh đạm, cứ cháo với dưa muối mãi đến bao giờ ạ? Nhìn thấy trong hộp còn có một bát canh thịt lợn nướng nấu với măng tươi, Tình Văn vội bày ở trước mặt Bảo Ngọc. Bảo Ngọc đến bàn hút một húp rồi nói: Canh ngon lắm. Mọi người đều cười. Phật sống ơi, đã mấy hôm không trông thấy đồ ăn mặn, chẳng trách mà thèm như thế. Vừa nói họ vừa bưng bát canh lên khẽ thổi, thấy Phương Quan đứng ở bên cạnh, họ đưa cho nó, bảo: Mày cũng tập hầu đi, đứng ngớ ngẩn thế nữa, khẽ thổi thôi, đừng cho nước dãi bắn vào đấy nhá. Phương Quan nghe nói thổi mấy cái rất nhẹ nhàng, mẹ nuôi nó bưng cơm đứng trực ở cửa ngoài. Trước khi Phương Quan mới đến, bà ta đã nhận nhau từ bên ngoài rồi cùng vào viện lê hương. Bà này là người hầu hạng ba ở Phủ Vinh, chẳng qua chỉ làm việc giặt rũ, chưa được vào trong các phòng bao giờ nên chưa biết khuôn phép. Nay mới được vào trong vườn theo bọn con gái về các buồng. Ngay lúc đầu bà ta bị Dạ Nguyệt làm cho một trận, đã biết thân biết phận nào. Bà ta rất lo Phương Quan không nhận làm mẹ nuôi sẽ có nhiều chỗ không lợi, nên trong lòng muốn mua chuộc bọn này. Thấy Phương Quan thổi canh, bà ta chạy vào cười nói: Dạ, nó chưa thạo, coi chừng đánh vỡ bát để tôi thổi cho. Vừa nói vừa bưng lấy, Tình Văn quát to: Ra mau đi, nó có đánh vỡ bát đi nữa cũng chưa đến lượt bà thổi, sao mà vô cớ chạy vào trong buồng này. Rồi lại mắng bọn A Hoàn nhỏ: Chúng mày mù à, bà ấy không biết thì phải bảo chứ. Bọn A Hoàn nhỏ đều nói: Chúng tôi nói bà ấy không tin, đuổi bà ấy cũng không ra, thành ra chúng tôi bị mắng lây, nghĩ thật là bực. Bà đã biết chưa, chỗ chúng tôi vào được thì bà cũng chưa được đến nửa chừng thôi, không thể vào hẳn nơi đó. Huống chi, bà lại lần cả vào những chỗ chúng tôi không được vào. Việc ấy đã đành, bà lại còn dám giơ tay đỡ lấy bát cháo thò mồm vào mà thổi. Vừa nói vừa đẩy mụ ấy ra, mấy bà già chờ dưới thềm đón lấy hộp không, thấy mụ ấy đi ra đều cười nói. Bà chị à, chưa lấy gương soi mặt mà đã đi vào à? Mụ ấy xấu hổ đâm ra tức giận nhưng đành phải nín nhịn đi ra. Phương Quan thổi mấy cái, Bảo Ngọc cười nói. Mày nếm thử xem, đã vừa ăn chưa? Phương Quan cho là nói đùa, cứ nhìn bọn tập nhân. Tập nhân nói, em cứ nếm một tí có việc gì đâu. Tình Văn nói, xem ta nếm đây này. Nói xong liền húp một miếng, Phương Quan thấy thế cũng húp một miếng rồi nói.